Vệ sĩ ngủ ngáo, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Đế Tôn vốn là trường của bố, ai lại to gan như vậy, dám phá hỏng xe của tôi ở đây chứ, cậu xem lâu như vậy mà vẫn không có phát hiện gì à? Tiêu Ái Lệ bước đến ngồi xuống một cái ghê bên cạnh Tần Mặc và hỏi. Tiếc là không có phát hiện gì. Tần Mặc bấm dừng video ở thời điểm Tô Phi xuất hiện. Trong đoạn video này chỉ có cô ta là khả nghi. Lúc trưa tôi đã hỏi cô ta thử, cô ta nói không phải do cô ta làm, hơn nữa giọng điệu rất thanh khẩn, không giống đang nói dối. Cậu mở lại video lần nữa, tôi cùng xem với cậu, thêm một ngỏ ý có lẽ sẽ phát hiện được điều gì đó cũng nên. Tôi là ngồi rất cẩn thận đấy, Tiêu Ái Lệ đề nghị, đồng thời còn khoe khoang một chút. Tần Mặc bĩu môi xem thòng, nếu cô cẩn thận thì hôm qua trước khi lái nên kiểm tra sơ qua một lượt, may mà có hắn ngồi trong xe. Bằng không bây giờ chắc cô chủ nhỏ này đang nằm trong bệnh viện rồi. Tuy nhiên cô chủ nói vậy cũng không tệ, thêm một đôi mắt biết đâu sẽ có phát hiện mới. Vì vậy, Mặc liền kéo thanh thời gian về vị trí ban đầu, lại lần nữa nghiên cứu đoạn video này. Hai ngồi lấy lại bình tĩnh, tập trung toàn bộ lực chú ý vào đoạn video trên màn hình. Tần Mặc cũng không hề hay biết từ lúc nào tay của cô chủ đã đặt trên đùi mình. Mùi hương cơ thể thiếu nữ phả vào mặt khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tuy nhiên, Tần Mặc cũng là một người có định lực không tệ, hơn nữa còn là người rất có nguyên tắc. Cho nên hắn vẫn tập trung sự chú ý vào video. Tần Mặc đã xem đi xem lại đoạn video này 3 lần, lúc ở trường xem 1 lần, vừa rồi xem 2 lần. Thanh thời gian trên vỉa đeo nhích từng giây một, tất cả những hình ảnh hiển hiện trên màn hình đều giống hệt trong trí nhớ. Mọi phút đầu vẫn yên ổn, độ khoảng một tiếng sau, Tô Phi xuất hiện trên màn hình, cô ta dạo quanh xe của Tiêu Ái Lệ một vòng, dừng lại ở góc chết camera khoảng 10 giây, rồi rời khỏi bãi đỗ xe. Một lát sau, một bảo vệ xuất hiện, anh ta đi tuần một vòng rồi cũng rời đi. Khoảng thời gian sau đó không còn bất kỳ ai xuất hiện. Đến giờ tan học, ngồi tiến vào bãi đỗ xe càng lúc càng nhiều. Không lâu sau đó có thể thấy được hình ảnh Tần Mặc và Tiêu Ái Lệ đi vào, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Sau khi Tiêu Ái Lệ ngồi vào xe, rời khỏi bãi đỗ, video mới chấm dứt, có lẽ đây là nguyên nhân Vương Phi Dương cắt đi đoạn cuối. Hình ảnh dừng lại, Tần Mặc quay đầu nhìn Tiêu Ái Lệ. Sao nào, có phát hiện gì không? Tiêu Ái Lệ trầm tư không đáp, một lát sau, cô mới nói. Tôi cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng lại không biết rốt cuộc là ở chỗ nào. Ồ, cô phát hiện chỗ không đúng à? Tần Mặc nhướng mày. Hắn đã xem đi xem lại mây lượt, còn cùng Vương Phi Dương xem một lần, nhưng không hề có phát hiện gì cả. Tiêu Ái Lệ mới xem lần đầu đã nhìn ra chỗ kỳ quặc, có thể nói đây là chuyện tốt. Rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào? Cậu chờ chút, để tôi suy nghĩ kỹ đã. Tiêu Ái Lệ nói, cô nhíu mày rồi lại nhíu mày, một lát sau mới nói tiếp. Đúng rồi, cậu điều chỉnh video đến đoạn nữ sinh kia, vừa xuất hiện đi, Tiêu Ái Lệ nói, lúc Tô Phi xuất hiện, Tần Mặc có hơi nghi hoặc, nhưng hắn vẫn làm theo. Con chuột nhẹ nhàng kéo thanh thời gian, sau đó dừng lại ngay thời điểm Tô Phi xuất hiện một cách chính xác. Đừng cảm thấy kinh ngạc, Tần Mặc đã xem đoạn video này rất nhiều lần, hơn nữa đó là thời điểm mẫn cảm cho nên hắn có thể dễ dàng nhớ được vị trí chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phi rời đi không bao lâu thì người bảo vệ kia xuất hiện, đi tuần một vòng quanh bãi đỗ xe rồi rời khỏi. Đợi một chút, dừng lại ngay chỗ này, Tiêu Ái Lệ kêu lên. Tần Mặc bấm dừng, quay trở lại không, 1S, phát video chậm lại một chút. Tiêu Ái Lệ chỉ vào video và nói. Tần Mặc nhanh chóng tiến hành một loạt thao tác, video bắt đầu chiếu chậm ở thời điểm bảo vệ rời khỏi. Ha ha. Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra là ở đây. Tiêu Ái Lệ còi nói, cách chương.